Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367. Chương 367. Granty SOAO. 33. G10 chi bộ. Căn cứ trưởng văn phòng đơn giản tán gẫu qua Toko vấn đề. Fujitora nhấp một ngụm trà, bắt đầu nói tới chính sự. John tiên sinh, Tesoro bên kia đã cùng chính phủ thế giới thông qua khí. Phòng trừng lại có thêm mấy ngày mệnh lệnh sẽ truyền xuống ở trước đó. Chúng ta có phải là nên sớm thương thảo một hồi? Đến lúc đó muốn tranh thủ quyền chủ động, Go Emperor, Tesoro muốn vào cỗ thế kỷ thành sự tình. Mấy tháng trước, còn ở tân thế giới thời điểm Fujitora liền nói với John. Có điều John bị cấm túc, nhất định phải mượn Go Emperor ở chính phủ giao thiệp cùng sức ảnh hưởng mới có thể tạm thời rời. Đi loại này vào cỗ là song thắng. Fujitora không có cách nào từ chối Go Emperor cần Fujitora vì đó cung cấp hàng đầu sức chiến đấu. Tọa trấn, bảo đảm chính mình chuyện làm ăn sẽ không bị quá nhiều tổn thất, Fujitora cũng cần Go Emperor giao. Thiệp thông đồng, vừa đến dễ dàng cho thế kỷ thành phát triển. Thứ hai có thể chống đối rất nhiều cong cong chuyển chuyển quy tắc ngầm. Càng tốt hơn bảo vệ lãnh địa, có điều trao đổi cổ phần đối với Fujitora tới nói cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Go Emperor giàu nứt đố đổ vách sức ảnh hưởng to lớn. Khắp mọi mặt thủ đoạn hạ xuống tuyệt không phải Fujitora chống đỡ được. Thậm chí ngay cả Thất Vũ Hải tên gọi cũng có thể bị đối phương sử dụng thủ đoạn cướp đi. Đến lúc đó, thế kỷ thành sẽ biến thành hình dáng gì? Fujitora liền hữu tâm vô lực cân nhắc đến điểm này. Đại gia nhất định phải sớm ước pháp tam trương mới được, nhưng mà đối mặt cùng thiên long nhân gia tộc đều chen mồm vào được. Go Emperor, Fujitora một người sức lực không đủ. Chỉ có một phương khác có thể làm cho Go Emperor kiêng kỵ thế lực chống đỡ hắn, mới có thể cùng nằm ở địa vị ngang hàng trao đổi ý kiến, vậy thì là hải quân. Chỉ có điều, Tesoro đã vậy còn quá dễ dàng sẽ đồng ý yêu cầu của ngươi. John nghi ngờ hỏi, ta xuất hiện đối với hắn mà nói nên không phải chuyện tốt đẹp gì chứ. Nếu như John không cách nào rời đi, cái kia Fujitora chỉ có đi tìm Sengoku con cáo già kia thương nghị. Quyền chủ động đổi để đổi lại, vẫn là sẽ rơi vào ở trong tay người khác. Chỉ là ít đi cái bị không tưởng nguy hiểm. John không tin Tesoro sẽ không nhìn ra điểm này nếu rõ ràng. Cái kia vì sao dễ dàng như thế ra tay, giúp John tạm thời giải trừ cấm túc khiến. Ạch, John tiên sinh lẽ nào đã quên tân thế giới hiện tại cách cục? Fujitora ngẩn ra, trên mặt có mấy phần mờ mịt, còn kém phân biệt trước mắt John là thật hay giả nghe vậy. John khóe miệng co giật tốt đi. Xác thực là hắn đã quên hiện tại tân thế giới có thể không phải nguyên tắc bên trong cái kia mấy. Năm thả không ra một cái mông nước đọng, đếm một chút tính toán một chút. Hiện nay tứ hoàng hắn toàn bộ hận toàn bộ. Đem tân thế giới mạnh mẽ từ nước đọng quấy thành hồn thủy. Lớn cái hải vực thần hồn nát thần tính. Rất có loại chiến tranh lạnh thời kỳ căng thẳng cảm giác đối với chính phủ thế giới tới nói. Tình huống như thế thích nghe ngóng, bầy hải tặc các tội phạm lẫn nhau chiến tranh lạnh đề phòng. Vậy chúng ta liền có thể an tâm mở hội, nhưng đối với cửa hàng mở ở tân thế giới Go Emperor tới nói, John lưu lại hỗn loạn đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Chính là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ở bây giờ tân thế giới nếu muốn kiếm cơm ăn. Không có đỉnh cấp sức chiến đấu tọa trấn Hoàng Kim Thành vẫn đúng là rất sao không nhất định an. Toàn so với cùng Fujitora ước pháp tam trương mang đến tổn thất. Vạn nhất bị cái nào đường tứ hoàng thấy ngứa mắt cho hắn đến một hồi tạo thành tổn thất mới chân. Tâm không chịu đựng nổi, mà một khi John xuất hiện ở Hoàng Kim Thành. Không chỉ có thể để Fujitora có niềm tin cùng đối phương bàn điều kiện. Tesoro cũng có thể nhờ vào đó cảnh cáo đám kia đỏ mắt Hoàng Kim Thành hải tặc. Thương Long là đứng ở Hoàng Kim Thành bên kia, hắn hiện tại bằng vào sức ảnh hưởng. đã đáng giá Tesoro trả giá vừa thành, một thành cổ phần lôi kéo, hí nghĩ như vậy. Ta thiệt thòi lớn rồi a. Fujiwara, ngươi có thể nợ ta một cái ân huệ lớn. Nghĩ thông suốt điểm mấu chốt. John hút vào ngụm khí lạnh, không hổ là thương nhân. Ngoại trừ trái cây năng lực, Go Emperor bản thân đầu óc buôn bán cũng không thể khinh thường, hãy cùng lão mã như thế. Ở bề ngoài nhìn như thiệt thòi, xuất lực không có kết quả tốt. Trên thực tế thiệt thòi thành thế giới thủ phủ tân thế giới. Không biết hải vực Gran Tesoro là một chiếc dài 1 vạn Mỹ kim con lớn thuyền. Nó do 2 con to lớn đảo rùa kéo động tiến lên. Như là một mảnh di động đại lục, trên thuyền có tòa thành trấn. Chính là thế giới to lớn nhất, trung tâm giải trí thị. Hoàng Kim Thành. Hoàng Kim Thành trưởng Monjin tên là Gil Tesoro. Hắn một đời phi thường truyền kỳ, thuở nhỏ nghèo khó, còn bị thiên long nhân nắm lấy làm nô lệ. Mãi đến tận 26 tuổi thời điểm mới bởi vì Tiger Fisher nô lệ giải phóng sự kiện chạy trốn tới biển rộng, nhưng sau lần đó vẻn vẹn thời gian 10 năm không tới. Liền thông qua các loại thủ đoạn trù đến tài chính, kiến tạo chiếc thuyền lớn này, trở thành cả thế gian nghe tên Go Emperor. Năm nay 39 tuổi Tesoro cũng đã tay cầm toàn thế giới 20% belly, thế lực trải rộng biển rộng, thuộc về chân chính về mặt ý nghĩa một phương cự phách. Dù cho là trước đây được khen là tội ác đầu nguồn, Doflamingo, ở trước mặt hắn cũng có điều là cái con buôn vũ khí thôi, nhưng mà chính là như vậy một cái một phương kiêu hùng, thực lực của hắn nhược tương đương, có thể như không phải chiếm cứ ưu thế sân nhà, chỉ phải đề phòng hắn thông qua kim phấn xâm nhập thân thể thủ đoạn. Tùy tiện một cái trung tướng lại đây đều có thể thu thập hắn đổi làm tiếng sấm trái cây năng lực. Giả John, mới từ trại tân binh tốt nghiệp hồi đó liền dám cùng hắn bản bản cổ tay, cái này cũng là Tesoro chân. Đau, vì thế không thể không tìm kiếm ngoại lực viện trợ, hoan nghênh đi tới Hoàng Kim Thành. Thương Long trung tướng, Fujitora tiên sinh, quân hạm chạy qua cái kia kim quang óng ánh. Đèn đuốc sáng choang đường nối, ở một mảnh ở lại các loại thuyền càng dừng lại bên bờ sớm có người chờ đợi đã lâu. Một con màu xám cho trạch tóc Tesoro tự mình đứng ra, dẫn dắt đi thuộc trước tới đón tiếp hai người, các hạ đại giá quang lâm. Thật là làm cho Gran Tesoro rồng đến nhà tôm. Tesoro trên mặt mang theo tà ác ý cười. Một thân thuần hồng nhạt tây phục để cho nhiều hơn mấy phần quái dị nguy hiểm khí tức. Nhưng ở John cùng Fujitora trong mắt, cái này đẳng cấp gia hỏa không đáng để lo, đùng tháp giày da đạp ở càng có thể phản chiếu ra mặt. Người màu sắc rực rỡ gạch men xứ lên, John bình tĩnh quét vòng càng, bỗng nhiên nhếch môi, có vẻ như ta quấy rối ngươi làm ăn. Tesoro, Gran Tesoro chỉ có một cái lối vào. Vào miệng, trung tâm là to lớn trên biển sân đấu. Bởi vậy đường nối sau cảng cũng chỉ có một cái, hiện tại ở đây ngừng rất nhiều thuyền. Có quân hạm, có thương thuyền, càng nhiều, đương nhiên vẫn là thuyền hải tặc Tesoro ở đây chờ sau bọn họ. Thời điểm rất nhiều người còn ở hiếu kỳ quan sát, dồn dập hiếu kỳ nơi nào đến đại nhân vật có thể làm cho trưởng Monjin tự mình nghênh tiếp. Nhưng đợi được John đi xuống bong tàu, từng cái hải tặc như là gặp ma, uống rượu rượu cũng không uống, đánh bài bảng hiệu cũng không đánh, vội vội vã vã liên tục lăn lộn bò lại trên thuyền. Kéo còn không thu hồi thuyền mỏ neo liền bắt đầu chuyển hướng xuất phát mấy chiếc thuyền hải tặc. Bởi vì khoảng cách quá gần đụng vào nhau, này để nằm ngang nhật rõ ràng muốn đánh một trận xung đột lại bị song phương đồng thời không nhìn. Tách ra gót chó điên như thế kéo buồm, hướng ra phía ngoài đào tẩu. Bây giờ, Thương Long, John. Bình thường binh sĩ nhìn thấy tứ hoàng là cảm giác gì? Bình thường hải tặc nhìn thấy hắn chính là cảm giác gì? Không muốn chết liền nhanh lên một chút chạy. Đem cảng hỗn loạn thu vào đáy mắt. Tesoro khóe miệng giật giật, Miễn cưỡng cười vui nói, Thương Long trung tướng nói giỡn, tại hạ mở cửa làm ăn, khách nhân muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, làm sao sẽ quái ở trên người người khác. Dứt lời, Tesoro hướng một thân âu phục đen, vóc người cường tráng, khí thế bất phàm Fujitora gật đầu ra hiệu, về phía sau mở ra tay, hai vị, xin mời, ta đã ở lầu chóp chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu, mong rằng nể nang mặt mũi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.